Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 396, Dũng Mãnh Sunet. Sunet thực lực bản thân liền mạnh hơn nàng, nhưng là nàng bằng vào có thể cường hóa chính mình ma pháp, làm cho mình thời thời khắc khắc đều tại tăng cường. Điều này cũng làm cho nhượng Sunet theo thời gian chiến đấu tăng cường. Nàng cũng đang từ từ mở ra Kyoshin cần tới tăng phúc chính mình. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng Sunet Kyoshin cần cùng cuồng hoa cường hóa ma pháp là có hiệu quả hay như nhau ma pháp, chứ có thể làm cho mình cường hóa ở ngoài. Cuồng hoa còn có thể điều khiển hắn người cảm giác. Nói thí dụ như nhượng cảm giác đau càng nhạy cảm, cũng sẽ thân dài móng nhọn công kích cùng phi hành. Sunet đang cùng nàng lúc chiến đấu cũng đã cảm nhận được thân thể nàng trên đau nhức cảm giác, thời thời khắc khắc đều đang gia tăng. Cái này làm cho nàng rất là khó chịu. Cũng bởi vì điểm này, nàng minh bạch cuồng hoa năng lực rốt cuộc là dạng gì. Cái thế giới này ma pháp không giống là nhẫn giới nhẫn thuật như vậy, chỉ cần học được kết ấn liền có thể sử dụng. Cái thế giới này ma pháp, có vài người phải xem thể chất tới tuyệt đối sử dụng ma pháp. Người vừa mới bắt đầu khi đối chiến, không biết phía bên kia chiêu thức, như vậy thì sẽ rất thua thiệt. Nhẫn thuật thì bất đồng. Nhẫn thuật phần lớn người đều là, chỉ cần gặp qua hắn thi triển một lần nhẫn thuật, nên có thể đoán được hắn chỉ có thể thi triển cái gì thuộc tính nhẫn thuật. Như vậy, nhẫn thuật cũng chính là như vậy một chút. Chỉ muốn biết rõ đối phương là dùng lấy cái gì thuộc tính nhẫn thuật, là có thể càng quen thuộc phía bên kia. Như vậy chiến đấu cũng chưa có như vậy bị động. Có thể ma pháp thì bất đồng. Tự giống với như Nasu, từ vừa mới bắt đầu giao thủ với hắn người, cho dù là biết rõ hắn thi triển là hỏa diễm ma pháp, nhưng người cũng không thể nào biết rõ hắn có thể ăn hỏa đến bổ sung thể lực đi. Không biết rõ điểm này, như vậy thường thường sẽ lộ ra chân tướng, từ đó làm cho mình lâm vào nguy cơ. Năm đó Yagami Kyo cũng vậy, mới xuất đạo đối chiến Kakashi cái này tinh anh thượng nhẫn thời điểm. Chính là dựa vào Kakashi không hiểu hắn thi triển nhẫn thuật cách thức, không ngừng mãnh công hắn, một mực lợi dụng chính mình hạ nhẫn thực lực, liền hoàn toàn áp chế hắn liền thi triển nhẫn thuật cơ hội cũng không có mấy lần. Đây chính là chiến đấu một loại, lợi và hại. Sunet vừa mới bắt đầu không biết rõ, liền bị cuồng hoa cường hóa bản thân ma pháp, cùng khiến người khác cảm giác thay đổi nhạy cảm mà cảm thấy rất không thoải mái. Hiện tại tại chiến đấu, bởi vì chính mình cảm giác bị cuồng hoa cho cường hóa, chỉ cần bị đánh một quyền, như vậy nàng thừa nhận cảm giác đau đớn liền sẽ theo thời gian gấp bội. Hừ, cuồng hoa thấy mình như vậy, vẫn là không có bắt lại cái này to ngực nữ nhân sau, cũng không khỏi hừ lạnh. Sunet chính là lợi dụng chữa bệnh nhẫn thuật, đem chính mình kinh lạc hệ thống cảm giác thần kinh cho hạ xuống. Không đến nổi làm cho mình cảm giác nhạy cảm như vậy. Vừa vặn, sẽ chữa bệnh nhẫn thuật nàng. Vừa vặn liền khắc chế cuồng hoa ma pháp. Thiên thủ cước Sunet nhảy đến không trung, mạnh mẽ chân dậm đi xuống. Phanh rầm rầm rầm, Sunet nhìn như đơn giản một cước. Cuồng hoa né tránh sau, chính là phát hiện mặt đất tại bắt đầu sụp đổ. Nhượng không có chuẩn bị xong nàng rất là khiếp sợ. Cái này là bực nào lực lượng à? Cookie Moon nhìn thấy Sunet cái này nhìn như không thế nào lợi hại một cước, chính là có thể để cho mặt đất đều vì vậy mà sụp đổ sau, cũng là bị sợ cơ hồ hóa đá. Mà Exa cùng Ensa, Lucy ba người là phi thường minh bạch. Ban đầu ở Edolas, cái này tỉ tỉ nhưng là rất dũng mãnh tới. Một cước liền dậm đánh sập một ngọn núi đỉnh. Có thể tưởng tượng được nàng cái này cái gọi là thiên thủ cước đến mạnh bao nhiêu. Hừ, Sunet nhìn thấy bị né ra cuồng hoa sau, chân mạnh mẽ đạp, thân thể nhanh chóng lùi chạy ra ngoài. Mà nàng nguyên bản đứng địa phương, bởi vì nàng mạnh mẽ đạp xông ra, mặt đất lần hai bắt đầu sụp đổ. Nhìn thấy cái này, Altia, Kana, Mira ba người tất cả ngơ ngác nhìn Sunet, con mắt nhanh chóng chớp chớp, biểu thị không tin mình đoán gặp. Các nàng là biết rõ Sunet thực lực rất mạnh, nhưng không biết rõ nàng đã từng một cước đánh sập một ngọn núi đỉnh. Chỉ có Exa, Ensa cùng Lucy ba người gặp qua trận chiến ấy. Cho dù là nam nhân mình đối mặt Sunet một chiêu này, cũng phải bị chém từ không trung nện xuống tới. Nhà A, Sunet nhảy dựng lên. Hữu quyền nắm chặt, ma lực đang cháy. Cuồng Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn như thể bạo lực nữ người một quyền đập tại trên người mình. Phanh, hưu, Sunet nhìn như bình thường một quyền. Đánh vào Cuồng Hoa trên thân thể sau. Người sau thân thể liền giống như tốc độ âm thanh tốc độ bay rớt ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, lấy tốc độ âm thanh đáng sợ tốc độ bay rớt ra ngoài Cuồng Hoa. Liên tục đụng gãy mấy chục cây đại thụ. Thân thể mới xem như dừng lại. Chẳng qua là, khi nàng dừng lại sau, nàng toàn bộ người đã bị Sunet nhìn như bình thản một quyền đánh bay 1000m xa như vậy. Khi nhìn thấy một quyền này uy lực sau, trừ Yagami Kyo cùng Zirep ở ngoài tất cả mọi người, đều bị hù dọa trợn mắt hốc mồm mà hóa đá. Coi như là gặp qua Sunet thiên thủ cước uy lực Exa, Ensa, Lucy ba người. Nhưng là không biết rõ Sunet quả đấm cũng như vậy có lực nói. Cho nên, khi nhìn thấy cái này sau, các nàng một dạng đều bị hù dọa thiếu chút nữa không đem con mắt cho trừng ra ngoài. Chuyện này, cái này, Sayla không dám tin nhìn bị đánh bay 1000m xa Cuồng Hoa. Những người khác tất cả hóa đá. Loại này quả đấm, coi như không có bị đánh trúng yếu hại. Chỉ cần bị đập trên thân thể. Cho dù là ngươi phòng ngự ở, nhưng cũng là chịu đựng không lực đạo loại này đi. Cho dù là ngươi hai tay khoanh ngăn cản quả đấm, nhưng là loại này quái lực vẫn để cho ngươi bay rớt ra ngoài. Thậm chí là đánh nát ngươi thủ cốt đi. Cuồng Hoa giàu gì cũng là Kuki môn đứng đầu được rồi. Lại một quyền liền bị đánh bay 1000m. Đây rốt cuộc nhiều lắm dũng mãnh người mới có thể làm được mức này à. Yagami Kyo không có xem, một mực cùng Zirep mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhưng là, hắn lại là thông qua ma lực cảm giác, có thể trong đầu bắt chước xuất chúng nữ chiến đấu trường mặt. Khi hắn bắt chước ra Sunet một quyền đem Cuồng Hoa đánh bay, chấn nhiếp tất cả mọi người sau, cũng là bất đắc dĩ nhắm lấy con mắt, tinh lệ ngày Cuồng Hoa, người coi như là hạnh phúc, Kakata là nàng lão công. Đã từng có bị nàng một quyền cắt đứt 10 cái xương sườn trải qua. Ngươi coi như là rất hạnh phúc. Chính là không biết rõ ngươi bị đánh một quyền này sau đó. Đoạn mấy chiếc xương sườn. Có thể hay không phá ta nhớ ghi âm đây. Yagami Kyo ở trong lòng là Cuồng Hoa âm thầm đổ mồ hôi hột. Không biết không có bị Sunet một quyền bắn cho tan vỡ. Nghĩ lúc đó. Kia nghĩ lại mà kinh nhớ lại. Mạnh như người một nhà. Đều bị Sunet một quyền cho miểu sát cây âu. Hiện tại Cuồng Hoa, có thể chống đỡ đi xuống sao? Zirep cứ việc không thấy, nhưng là cảm thụ đều khó khăn cảm nhận được. Nghĩ thầm, nữ nhân này không phải cái thế giới này. Quả nhiên cũng thay đổi thái nhượng người sợ sợ hãi a. Coi như là Minh Vương, bây giờ bị hù dọa trợn mắt hốc mồm. Một quyền này, liền đem Cuồng Hoa đánh bay 1000m. Nhìn cũng không lợi hại a, thế nào sẽ cường lực như vậy nói đây? Tỷ, tỷ, tỷ tỷ, nàng nàng nàng, Sunet nàng thật là hung hãn. Người người các người biết không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.